Alo, vậy? Xin lỗi, mình bị lộn số. Sao vậy? Sao lộn số hoài vậy? Nhớ coi kỹ số máy rồi bấm gọi nha. Nhưng mà không sao, nhớ ăn hột vịt lộn đi, rồi sẽ hết lộn. Nếu còn lộn nữa, ăn trứng cút lộn sẽ hết lộn. Nếu mà còn lộn hoài hoài thì mình chỉ cho một cách hết lộn. Nhớ học nhào lộn thì chắc chắn không bao giờ bị lộn. Đồng ý không? Cười cái coi.